Chương 528, trở về. Cổ nổ hạ cửa lớn vô số dòng người cuồn cuộn. Mà đứng ở trước mặt nhất, là thân là ngũ đại hỏa ảnh Suna, còn có, ở một bên đệ tam, thân là cố vấn đủ tạ tạn của Hà Dự. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ đến rồi y nhìn phương xa, đột nhiên, một tên cổ nổ hạ cư dân hét lớn kèm theo tên kia cư dân gọi ngữ, đoàn người trong nháy mắt tao động. Từng cái một nhìn phương xa, mấy người cũng là theo chân gọi lên. Còn có tiếng hoan hô ca cờ loa y cùng đám người hoan hô tao động không giống, chú nạ bọn họ, đang nhìn đến xa xa đội ngũ thời gian, mặc dù không có tao động và vân vân, thế nhưng, còn chưa phải từ khỏe miệng hơi làm nổi lên. Hiện ra nhiên, rất là cao hứng chỉ thấy, ở phía xa, vẫn thật dài đội ngũ, đang hướng về cổ nổ hạ phương hướng mà tới. Đội ngũ rất dài, bước đầu phòng trừng. Nhân số ít nói cũng là có hơn 1.000 người. Còn ạ gì mà xe lôi kéo vật tư ca cờ loa y, tuy nhiên, những người này, đều có chút bất đồng, ở đại bất đồng, lưu ý bọn họ, mỗi cá nhân, trên thân đều cơ bản trên mang thương. Hoặc tay, hoặc chân, phía sau ở trên bên hông. Ở ngực chờ chút địa phương quấn quýt lấy băng vải. Một ít bị thương ca nở dê nà nở dê, thậm chí ngồi ở xe ngựa trên. Căn bản cũng không có thể hạ địa bước đi. Cùng những kia người bị thương không giống. Đứng ở đội ngũ trước mặt nhất, là một cái thiếu niên, tóc vàng phấn khởi. Trên thân này khoác ngự thần bảo, đang đi lại, vung lên. Phi vũ là nạ rủ tổ khoảng cách đại chiến đã qua 2 tháng rồi, lôi ảnh, ở lôi chi quốc đại danh trở dưới áp lực, rốt cục, vẫn là thỏa hiệp. Đã phái sứ giả người đoàn đến cổ nổ hạ ký kết chiến bại điều ước. Tuy nhiên tiền tuyến còn có chiến sự không phải phát sinh, thế nhưng, tin tưởng, một khi chuẩn bị chiến đấu điều ước ký tên sau khi, tất cả đều muốn kết thúc. Vì lẽ đó, ở lớn nhất tiền tuyến, đã không có chuyện gì nạ dù tổ, dẫn theo tiền tuyến một ít nhẫn giả, vẫn là thương binh. Đi đầu trở về cổ nổ hạ, còn tiền tuyến chuyện toàn bộ đều giao cho nạ dạ xỉ cả cụ quản lý. Bởi vì bị nạ dù tổ chém liên tục 3 tên ảnh cấp, thêm trên đã đệ trình chiến bại sách, vân nhẫn cũng không có ở phái ảnh cấp cường giả đi vào đóng quân. Vì lẽ đó, giao cho nạ dạ xỉ cả cu nạ dù tổ vẫn là rất yên tâm liền. Huống hồ, nạ dù tổ ám bộ cũng là lưu tại nơi nào, số 1 đã là ảnh cấp cường giả dô y, cho dù có cái gì khẩn cấp chuyện cũng có thể ứng phó đi. Thực sự không được, nạ dù tổ cũng là có thể hết tốc lực đuổi hướng về tiền tuyến. Bây giờ nạ dù tổ đang ở cổ nổ hạ, khoảng cách tiền tuyến trụ sở tuy nhiên xa, thế nhưng... So với trước kia đại chiến chỉ là từ xa nhận thôn tới rồi muốn gần rất nhiều, nạ rủ tổ tuyệt đối có lòng tin ở trong vòng một tiếng chạy đến. Giang có gần như một năm đại chiến, rốt cục, sẽ phải kéo xuống màn ảnh dô y hoan nghênh về anh hùng đương nạ rủ tổ bọn họ đến gần thời điểm, nhìn nạ rủ tổ bọn họ, Tsu Na, cao giọng nói. Anh hùng kèm theo Tsu Na lời nói, trong nháy mắt, sau lưng những cư dân kia sôi trào, từng cái một, cao giọng reo họ. Nhìn những này, nạ dù tổ không khỏi khơi gợi lên một vệt mỉm cười. Đây là hắn muốn hiệu quả, cứ như vậy, hắn kế thừa hỏa ảnh vị trí sẽ không có nhiều người như vậy thuyết tam đạo tứ. Tuy nhiên nạ dù tổ hỏa ảnh vị trí bị tố tiên thừa nhận, thế nhưng, vẫn có thỉnh thoảng người nói lời gièm pha, thế nhưng, hiện tại, có quân công nạ dù tổ, muốn ngồi trên hỏa ảnh vị trí, liền đơn giản hơn nhiều. Những kia muốn trở ngại người, cũng không có làm sao hơn việc cớ. Hoan nên về đi tới nạ rủ tổ trước người, chú nạ không khỏi cười nói. Hửm, đúng đấy. Về đến dô y gật gật đầu, nhìn trước mắt cổ nổ hạ đại môn, nạ rủ tổ thậm chí có loại lâu không gặp cảm giác. Đồng dạng, trong lòng cũng là cảm thán liên tục. Ha ha ha, không nghĩ tới, trước kia tiểu quỷ, hiện tại đã là một tên anh hùng. Thật sự chính là già rồi a. Nhìn nạ rủ tổ, một bên đệ tam, cũng là không khỏi cười nói. Lấy ngươi kiến thức, đã gặp anh hùng còn thiếu à? Nhìn đệ tam liếc một chút, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Phải không ít, ta trải qua tất cả nhận giới đại chiến, thế nhưng, giống như ngươi vậy còn nhỏ tuổi nhưng là có lớn như vậy thành tựu, ta còn là lần thứ nhất thấy được. Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam tiếp tục cười nói. Vậy ta có phải là muốn nhảy đứng lên hoan hô một thoáng đây? Lật qua lật lại bạch ngân, nạ rủ tổ bất đắc dĩ nói. Này đến không cần. Ảnh hưởng ngươi anh hùng hình tượng. Đệ tam nạ rủ tổ. Được rồi, hai người các ngươi, không cần nói. Mau mau vào đi. không muốn vẫn ở tại cửa nhìn nạ rủ tổ còn có danh nhân sau lưng nhất đại đội nhẫn giả, dù nạ không khỏi nói rằng. Ừm. Nghe được su nạ, nạ rủ tổ không khỏi gật đầu đáp một tiếng. Đi, tiến vào quay về sau lưng những kia nhẫn giả, nạ rủ tổ cao giọng hô. À, vẫn là ở nhà bên trong so sánh thoải mái a thả ở pho nở dê kha cờ hờ ghế sổ phả chi ở trên nạ rủ tổ không khỏi rên rỉ một tiếng. Ghế salon cảm giác, căn bản cũng không phải là tiền tuyến trụ sở doanh trong đất trước mặt cứng rắn bản cái ghế có thể so. Sắp tới đã bị xú nạ bọn họ kéo đến hỏa ảnh cao ốc đi tới, thông báo một chút tình huống của tiền tuyến và vân vân. Những này rõ ràng ở lúc trở lại liền đã để nạ giả xỉ cả cụ viết xong một phần tin vắn được rồi, lại vẫn muốn nạ rủ tổ chính mồm tới nói, để nạ rủ tổ có chút bó tay rồi. Bận điệu đã hơn nửa ngày, rốt cục về nhà. Tâm cũng là nuối lòng ăn cơm đi, nạ rủ tổ ở trong phòng bếp, hạ cụ âm thanh vang lên. Há, biết rồi nghe được hạ cụ âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Đắp, đứng dậy, tiến vào nhà bếp, bang làm không công. A, làm sao ngươi vào được? Nơi này ta một cá nhân là được rồi. Nhìn thấy nạ rủ tổ, hạ cụ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng. Nạ rủ tổ, ngươi đi ra ngoài ngồi là được rồi. Nơi này ta một cá nhân là được rồi. Nhìn nạ rủ tổ, nói vô ích nói. Không muốn. Trực tiếp từ chối không tiếp bạch đề nghị, nhìn trước mắt hạ cụ, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đem ôm vào trong lồng ngực dô y một năm trưởng thành. Để nạ rủ tổ bây giờ thân cao đã khoảng 1m7 hơn nhiều. So với hạ cụ cao hơn nữa nửa cái đầu. Ta nghĩ cùng ngươi chờ lâu một hồi. Lâu như vậy không gặp, ta nghĩ ngươi rồi. Người trong lồng ngực giai nhân hương thơm, nạ rủ tổ nói rằng. Ôm hạ cụ, nạ rủ tổ rất an tâm. Tâm rất trầm tĩnh, nạ rủ tổ rất hưởng thụ như vậy thời gian hơi đỏ mặt. Hạ cụ không khỏi hơi hạ thấp tiểu não đại, vùi đầu ở nạ rủ tổ trong lồng ngực. Căn bản cũng không có nghĩ đến nạ rủ tổ sẽ như vậy nói. Bây giờ hạ cụ, tâm lý liền na nở dê chính mình cũng không biết là cao hứng đây. Vẫn là thẹn thùng na nạ rủ tổ, cơm nước muốn ngồi hạ cụ. Được rồi. Nạ rủ tổ vớt ve càng gia tăng hơn rồi y.